Đệ nhất hung kiếm Hoàng Thành Tư, chương 180, tổng kết hiện trạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho nên, dung mạo của A Trạch là một chuyện bất ngờ thật sự, nhưng việc hắn xuất hiện bên cạnh Phúc Thuận công chúa lại là một bất ngờ giả tạo, được người khác sắp đặt kỹ lưỡng. Hàn Thời Yến tổng kết. Hạ huyện lệnh có thân phận đặc biệt, ông ta từng có liên hệ với nội gián trong Hoàng Thành Tư, cũng chính là kẻ đeo mặt nạ chim sẻ. A Trạch theo hạ phu nhân vào kinh, có thể hắn biết rõ mục đích chuyến đi của mình, cũng có thể không biết, nhưng cuối cùng vẫn thành người trong cục. Lại cũng có thể về sau thật sự động lòng với Phúc Thuận nên mới chịu không nổi mà đi tu làm hòa thượng. Dù thế nào, tất cả cũng chỉ là một ván cờ tình ái từng bước thâm hiểm, nhằm vào Phúc Thuận công chúa. Hơn nữa trước kia chúng ta từng điều tra ra, chuyện Phúc Thuận công chúa gả cho Cố Quân An vốn có người làm trung gian. Kẻ trung gian giả là Vương Nhất Hòa, nhưng người thật sự đứng sau giật dây, khiến Tô Quý Phi thay đổi chủ ý chọn Cố Quân An, thì vẫn chưa lộ mặt. Chuyện này lại càng chứng thực suy đoán vừa rồi. Thật ra thủ đoạn ấy giống hệt như cách hắn sắp đặt để Tào phu nhân gặp được phụ thân ngươi, muốn lôi kéo Tào gia về phe mình. Hắn muốn Cố Quân An cưới được Phúc Thuận công chúa, một khi có thân phận phò mã, con cờ Cố Quân An liền lập tức có giá trị hơn hẳn. Cố Thẩm Vi khẽ gật đầu, trước kia nàng từng rất nghi hoặc, Cố gia xưa nay xem con đường khoa cử là chính đạo duy nhất, luôn hy vọng có người xuất thân bảng vàng, tiến tới phong hầu bái tướng. Thế mà sau khi Cố Quân An đỗ trạng nguyên, bọn họ lại tự tay chặt gãy đôi cánh hắn, để hắn cưới công chúa. Giờ đây thì mọi thứ đã rõ ràng, Cố Quân An cưới Phúc Thuận chẳng qua chỉ là một bước đi tạm thời. Bởi vì dù có đỗ trạng nguyên đi nữa, muốn leo lên nấc thang quyền quý kia, vẫn phải bắt đầu từ kẻ nhỏ nhất, từng bước bò lên. Nếu gặp đủ thiên thời, địa lợi, nhân hòa, có khi đến lúc tóc bạc răng long, con cháu đầy nhà, mới có thể phong hầu bái tướng. Nếu thiếu một trong ba, rất có thể sẽ chỉ là một ông lão lưng còng râu bạc, mỗi lần lên triều, đến cả hoàng đế nhón chân cũng chưa chắc nhìn thấy mặt. Muốn khoe khoang mình từng là trạng nguyên, chưa kịp nói gì đã thấy bốn phương tám hướng đều có kẻ mắt sáng như sao, đồng thanh nói. Ta cũng vậy, còn nếu ba điều ấy đều không có, thì nhiều lắm chỉ còn nước đội đầu bạc mà viết thư than thở. Bá nhà à, nay ta bị biếm chức lần thứ 37 rồi, còn ngươi thì sao? Quan gia đã nhớ ra ngươi là ai chưa? Ký tên, Từ Kỳ, đang ngày ngày viết thư cầu cứu từ thúc bá huynh đệ đến các vị Bồ Tát từng khấn khi đi thi. Đến lúc đổi triều thay ngôi, Phúc Thuận công chúa không còn là công chúa, Cố Quân An cũng chẳng còn là phò mã. Khi ấy Cố gia có công phò vua, lại thêm danh hiệu trạng nguyên của hắn, chẳng phải là một bước lên trời sao? Khi đó không những có thể cưới tiểu thư nhà quyền quý, mà còn không lỡ dở chuyện phong hầu bái tướng. Cố Thẩm Vi nói xong, lộ vẻ chán ghét, lắc đầu. Lũ chó chết tham danh trục lợi đó, chưa từng nghĩ đến sinh mạng của Tào phu nhân, của Phúc Thuận công chúa, của Cố thất nương, hay biết bao nhiêu người vô tội khác. Thế gian này giống như một bàn cờ, ván lớn lồng trong ván nhỏ. Nhưng ta không muốn làm người chơi cờ, ta muốn lật tung bàn cờ đó lên. Nói tới đây, Cố Thẩm Vi ho nhẹ một tiếng. Thật ra ta còn chưa nói gì với Phúc Thuận công chúa cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta chỉ là dọa bọn họ một câu, nhìn vẻ mặt bọn họ chột dạ là biết ngay. Thân thế A Trạch, bọn họ rõ ràng biết rõ như lòng bàn tay. Hàn Thời Yến nghiêng đầu nhìn nàng, thấy nàng đã khôi phục thần sắc linh động như thường, trong mắt khẽ lộ ra ý dịu dàng. Ừ, ta nhìn ra rồi, dù sao thì Phúc Thuận vẫn chưa phát điên. Cố Thẩm Vi lập tức bị chọc trúng hứng thú. Phát điên, những kẻ trong đầu chỉ toàn tình tình ái ái, đa phần đều vừa ngu vừa điên. Phúc Thuận càng là điển hình. Vừa dứt lời, Hàn Thời Yến bỗng thấy ngẩn người. Gần đây hắn cứ luôn có cảm giác não mình như thể ngu đi mấy phần. Hắn trầm ngâm một chút rồi lắc đầu, quyết định không suy nghĩ thêm về chuyện này nữa. Cố Thẩm Vi nhìn hắn với ánh mắt đầy nghi hoặc. Ta thật không ngờ miệng Hàn ngự sử lại có thể thốt ra hai chữ đó đấy. Nói sao nhỉ, cảm giác cứ như Trương Xuân Đình đột nhiên hóa trang làm vũ cơ hồ quốc rồi nhảy múa điệu hồ cho ta xem. Nàng vừa nói xong, liền cảm thấy sống lưng lạnh toát. Dù Trương Xuân Đình không có mặt ở đây, nàng vẫn như có thể cảm nhận được ánh mắt tử thần đang dọi thẳng về phía mình từ nơi nào đó. Hàn Thời Yến nghe xong, mặt lập tức đen như đáy nồi. cố đè nén hình ảnh đáng sợ vừa vụt qua đầu. Phúc Thuận hồi nhỏ đã làm không ít chuyện điên rồ, đến nỗi Hàn Kính Nghiêm mà thấy nàng là muốn vòng qua tám dặm mà đi. Nàng từng sai thêu nương trong cung làm cho mình một cái gối mềm, trên đó thêu khuôn mặt đắm đuối tình si của Đường huynh ta. Chuyện như vậy, kể mãi không hết, mỗi lần nàng nhìn thấy Hàn Kính Nghiêm, ánh mắt kia cứ như có thể bắn xuyên qua người hắn vậy. Cố Thẩm Vi nghe mà không khỏi cảm thán, Phúc Thuận công chúa nếu không phải thật sự mê muội, có lẽ cũng sẽ không lén sinh con cho A Trạch, còn nuôi lớn ở bên cạnh Ngũ Phúc Tử. Lại nghĩ đến phu nhân Lỗ Quốc Công càng thêm điên rồ. Trong lòng nàng dâng lên một cảm giác hoang đường khó tả, chẳng lẽ vị hoàng tử kế vị tiếp theo của Đại Ung, tên Triệu Thành còn chưa mọc đủ tóc ấy, cũng sẽ đi theo con đường đó. Nghĩ đến đây, nàng lập tức hất bay mớ suy nghĩ quái đản trong đầu, nhanh chóng trở lại việc chính, bắt đầu sắp xếp lại toàn bộ manh mối hiện tại. Trước đó chúng ta suy đoán không ít, nay phần lớn đều đã được xác thực. Giờ có thể tiến thêm một bước điều tra nhiều hướng, quay lại điểm xuất phát mà nói, thân phận của Hạ huyện lệnh Hàn là có điều đặc biệt, nên kẻ đeo mặt nạ mới giao trọng trách cho ông Tê, người như ông ta, ở vùng Tô Hàng có mà đầy rẫy. Sao lại cố tình chọn y, Hàn Thời Yến gật đầu. Trưởng quan chắc chắn có chỗ bỏ sót, chúng ta phải lật lại hồ sơ vụ án của Hạ huyện lệnh. Còn về nội gián trong Hoàng Thành Tư, người này võ công cao cường, mật danh là Thiên Tam, là nam nhân, giọng trầm, dùng trường kiếm. Hắn từng giao thủ với phụ thân ta và cả Ngụy Trường Mệnh. Nếu loại trừ ta, Ngụy Trường Mệnh và Lý Tam Tư, thì trong Hoàng Thành Tư hiện chỉ còn 7 người có khả năng là hắn. Nàng là vị chỉ huy sứ nữ duy nhất của Hoàng Thành Tư, hiện Ngụy Trường Mệnh đang trực cung, hơn nữa nàng từng đối chiêu với Ngụy không ít lần. Ngụy Trường Mệnh là kiểu thích khách chuyên nghiệp, phong cách khác hẳn kẻ đeo mặt nạ kia. Lý Tam Tư vóc người cao lớn, khác biệt rõ rệt so với tên mặt nạ, hơn nữa vũ khí hắn dùng cũng không phải trường kiếm. Với hai người này, nàng rất quen thuộc, nếu giao chiến cự ly gần, chắc chắn sẽ nhận ra ngay. Hàn Thời Yến khẽ nhíu mày, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vì sao không tính luôn Trương Xuân Đình? Cố Thẩm Vi lắc đầu. Tùy ta không rõ võ công của Trương Xuân Đình đến đâu, hắn lại chẳng mấy kính trọng Tô Quý Phi, nhưng ta không cho rằng hắn là người đứng sau màn. Bọn ta là người của Hoàng Thành Tư, nếu đã làm thì phải làm trùm lớn nhất, sao có thể cam tâm làm quân tốt chạy cờ cho người ta. Nếu có làm tay đấm, thì cũng phải đứng đầu bảng chữ thiên. Hàn Thời Yến nhìn gương mặt đầy tự tin kiêu ngạo của nàng, lại thấy Trương Xuân Đình bây giờ càng chướng mắt hơn trước kia. Cũng phải. Hắn vốn là chó săn số một bên cạnh thiên tử rồi, làm gì phải hạ mình đi làm thiên tam. Cố Thẩm Vi nghe vậy liếc hắn một cái. Hàn ngự sử, sao ngươi không nghĩ xem, vì sao kẻ đứng sau kia lại nói thời cơ thu lưới đã đến. Bởi vì tranh đảng vừa kết thúc, phe Tô Quý Phi đang mạnh tay thanh trừng phe thái tử cũ, triều đình hỗn loạn như nồi cháo, không nhân lúc nước đục thả câu thì còn đợi đến bao giờ để xoay trời đổi đất. Nếu Trương Xuân Đình là kẻ đó, thì giữa thời điểm rối ren thế này, việc gì phải tốn công đưa cái chướng ngại lớn nhất là ta quay trở lại Biện Kinh. Cách Trương.